Tịch Thanh Vinh sau mặt ngưng trọng đem tin tức thu thập được đều đã nói với Tô Thi Thi một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net